Bất Hủ Thần Vương, chương 112, lực áp song muội. Gocchuyenaudio.com, theo biến hóa mà Vạn Ưng Vương biểu lộ, tất cả võ giả ở đây, cảm xúc cũng phập phồng bất định theo. Nhất là Tống Lam, nàng bị Bắc Cung Giao vượt qua đã có chút phập phồng bất định, trước mắt tự nhiên không muốn chứng kiến Nhậm Thương Khung cũng vượt qua nàng. Bất quá Tống Lam liền bỏ đi ý nghĩ này. Đơn giản là từ trước tới nay, nàng chưa bao giờ coi trọng Nhậm Thương Khung, nên nàng căn bản không tin Nhậm Thương Khung có thể áp đảo nàng, cho dù là tạm thời áp chế. Mà Bắc Cung Giao thì thần thái rất tự nhiên, từ nét mặt của nàng không nhìn ra bất luận cảm xúc gì. Đây có thể nói là một nữ hài tử đem tâm sự của mình chôn sâu ở trong lòng. Vạn Ưng Vương mặt mày hớn hở cười vang nói, quá đặc sắc, xem ra Tam Giao đảo thí luyện này, sẽ là thế chân vạc. Cạnh tranh, ngừng lại một chút để cho mọi người có thời gian suy đoán, lúc này mới tuyên bố. Nhậm Thương Khung, tổng số yêu đan, 542 miếng. Số điểm tích lũy, 7.800 điểm. Lại một kỷ lục mới ra đời, dưới đài tiếng thán phục giống như cơn sóng trước gió lớn, đem không khí của hiện trường đẩy lên đỉnh điểm. Thành tích này, đã triệt để phá vỡ nhận thức cực hạn của bọn họ. Thành tích của Tống Lam vừa đi ra, mọi người cảm thấy đây đã là cực hạn của trúc cơ kỳ võ giả. Không nghĩ tới, Bắc Cung Giao sau đó lại vượt lên một bước nhỏ. Mà Nhậm Thương Khung này, rõ ràng ở trên cơ sở của Bắc Cung Giao còn có thể cao hơn một bước. Nếu như nói lúc trước một mực bị người khinh thị, không được người coi trọng, như vậy giờ phút này, Nhậm Thương Khung không thể nghi ngờ đã phát ra tuyên ngôn. Mạnh nhất, Nhậm Thương Khung hắn, là người có tư cách đoạt giải quán quân nhất. Bất kể là Hắc Mã cũng tốt, Thiên Chi Kiêu Tử cũng tốt, cái quán quân này, hắn nhất định phải có. Từ ánh mắt tự tin kia của Nhậm Thương Khung, mỗi người hoặc ít hoặc nhiều đều bắt được một điểm. Không thể nghi ngờ, mục tiêu của Nhậm Thương Khung rất rõ ràng, đó chính là quán quân. Trước kia có một số ít người suy đoán, Nhậm Thương Khung có thể sáng tạo ra kỳ tích, lúc này tự nhiên là dương dương đắc ý, cảm thấy mình rất biết nhìn người, càng thêm thổi phồng Nhậm Thương Khung lên. Nhất là rất nhiều nam nhân võ giả, ngạo khí nam nhân làm cho bọn hắn không muốn bị Bắc Cung Giao cùng Tống Lam đứng trên đầu bọn hắn. Câu đánh giá âm thịnh dương suy, trước kia của Vạn Ưng Vương khiến cho rất nhiều nam nhân võ giả đau đớn. Bởi vậy, thời điểm thành tích của Nhậm Thương Khung được công bố thoáng cái đã có rất nhiều người hoan nghênh ủng hộ. Biểu lộ lúc đó của Nhậm Thương Khung không có chút tự mãn nào. Phảng phất như chuyện này chỉ là một việc bình thường mà thôi. Ngược lại là Nhậm Tinh Hà, hết sức hưởng thụ ánh mắt kính nể của mọi người nhìn hắn. Nhất là những người trước kia luôn gây khó dễ cho huynh đệ hắn, cái biểu lộ uể oải cùng kinh ngạc kia làm cho Nhậm Tinh Hà hết sức thỏa mãn. Công tác thống kê thành tích của mấy trăm tên võ giả cuối cùng cũng hoàn tất, sau đó Thiên Các lưu toàn bộ danh sách này vào sổ cất giữ. Tháng sau, nếu như kiên trì đến cuối cùng, thành tích sẽ được nhân đôi. Nói cách khác, Nhậm Thương Khung mặc dù đang hơn Tống Lam 200 điểm tích lũy, nhưng tháng sau, sẽ biến thành 400 điểm. 400 điểm tuy không tính là lớn, nhưng cũng cần cố gắng săn giết mới có thể bổ khuyết. Mà Nhậm Thương Khung đắc ý nhất không phải điểm tích lũy vượt lên Tống Lam, mà chính là đả kích sĩ khí của nàng. Bắc Cung Giao trước áp chế nàng một đầu, hắn lại dẫm thêm một cước. Làm cho một người cao cao tại thượng như Tống Lam liên tục bị người đả kích hai lần, việc này đối với một người tâm cao khí ngạo như Tống Lam mà nói tuyệt đối là trầm trọng vô cùng. Sau khi thiết giao đào thí luyện hoàn tất, đội ngũ thí luyện sẽ nghỉ ngơi và hồi phục 3 ngày. Trải qua vòng thứ nhất, 400 người xuất phát hiện tại còn không tới một nửa. Trong số những người bị loại này, có 7 thành là chủ động rời khỏi, còn 3 thành là mất mạng trong bụng yêu tộc. Nói cách khác, đợt thứ 2 tiến vào đồng giao đảo thí luyện, nhân số chỉ có 160 người. Công tác thống kê thành tích hoàn tất, Vạn Ưng Vương nói, các thiếu niên, thành tích vòng thứ nhất đã có, ta nghĩ các ngươi cũng đã hiểu rõ. Những người bị loại không cần nói, những người kiên trì tới cuối cùng, hoặc là phấn khởi tiến lên, hoặc là cam tâm làm người nhu nhược. Lão Phu tin tưởng trong nội tâm các ngươi sớm đã có đáp án. Liệp yêu thí luyện này, đứng đầu vòng thứ nhất không nhất định sẽ thắng đến cuối cùng. Đồng giao đảo cùng kim giao đảo thí luyện ở phía sau, nguy hiểm cũng kỳ ngộ sẽ không ngừng tăng lên. Việc các ngươi phải làm, là toàn lực ứng phó kiên trì tới cùng. Giống, những người kiên trì cho tới bây giờ, thời điểm này tự nhiên sẽ không lùi bước. Thế giới võ giả, chỉ có anh dũng tiến tới, tuyệt không có lâm trận lùi bước. Vạn Ưng Vương nói không sai, không tới thời khắc cuối cùng ai cũng không có thể nói rằng mình là người chiến thắng, bởi vì tam giao đảo thí luyện chỉ cần phạm một sai lầm rất nhỏ, đều có thể ảnh hưởng tới thành tích cuối cùng. Bởi vậy, không kiên trì đến hết ai cũng không dám đánh cược mình là người chiến thắng cuối cùng. Nhậm thị gia tộc bên này, một chút ngoài ý muốn cũng không có, tộc nhân có thực lực hơi kém toàn bộ đều bị đào thải ra ngoài. Nhậm Thương Khung, Nhậm Tinh Hà, Nhậm Thanh Vân, Nhậm Cao Ca cùng với Nhậm Thanh Nguyệt, 5 người này đều kiên trì tới hết thiết giao đào thí luyện, tự động tiến vào vòng tiếp theo đồng giao đào thí luyện. Tình huống của thập đại gia tộc phần lớn đều như thế, những người có thể vượt qua vòng thứ nhất, đại đa số đều là người có thực lực cao. Tất nhiên ngoại trừ số ít người có vận khí đặc biệt tốt ra. 2 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, 5 tên thiếu niên võ giả của Nhậm thị gia tộc phần lớn thời gian đều tụ tập lại với nhau, cùng nhau thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm liệp yêu thí luyện vừa rồi. Đã có kinh nghiệm của thiết giao đảo, mọi người đã nhận thức được chỗ tốt của đoàn đội liệp yêu. Nhậm Thanh Nguyệt ở thiết giao đảo không cùng mọi người gặp nhau, bởi vậy thành tích là khó coi nhất. Bất quá chỉ cần kiên trì tới cuối cùng, hy vọng sẽ vĩnh viễn tồn tại. Địa hình đồng giao đảo, so với thiết giao đảo thì phức tạp hơn rất nhiều. Yêu linh bên trong thực lực so với thiết giao đảo tự nhiên là cao hơn rất nhiều. Thiết giao đảo không có khả năng có yêu linh cấp bậc thiên yêu. Nhưng đồng giao đảo thì nhất định có xác suất đụng phải thiên yêu. Tuy thiên yêu rất ít cũng khó có khả năng qua lại đồng giao đảo. Thế nhưng mà một khi xuất hiện một đầu như vậy, đối với tất cả võ giả thí luyện mà nói, đó đều là ác mộng. Yêu linh trúc cơ kỳ 7-8 trọng đã rất khó đối phó rồi. Thiên yêu tương đương với thiên nhân cảnh cường giả của nhân loại, thực lực không cần nói cũng biết. Chư vị, ở thiết giao đảo, liệp yêu là nội dung quan trọng nhất. Nhưng đến đồng giao đảo, liệp yêu cùng sinh tồn đều quan trọng, chính là cục diện chia đều. Ở đồng giao đảo tham công liều lĩnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhậm Thương Khung thận trọng nói ra, Nhậm Cao Ca gật đầu, ta là vì tham công liều lĩnh ở thiết giao đảo nên thiếu chút nữa mất đi cái mạng nhỏ. Chớ nói chi là đồng giao đảo. Theo ta nghĩ, chúng ta tạo thành đoàn đội mới là biện pháp tốt nhất. Nhậm Thanh Nguyệt là nữ hài tử tâm tư tương đối tinh tế, huống hồ thời điểm nàng ở thiết giao đảo, một mình tác chiến rất thiệt thòi, đối. Với đoàn đội liệp yêu tự nhiên sẽ rất chờ mong, chỉ nghe nàng đề nghị, ta cảm thấy chúng ta có thể thông qua ký hiệu chủ động liên lạc. Nói cách khác, bị động gặp mặt nhất định sẽ rất khó khăn. Nhậm Tinh Hà cười hắc hắc nói, Thanh Nguyệt nói rất có lý, nên làm ký hiệu. Chủ động liên lạc đoàn đội tập hợp càng sớm thì càng có cơ hội. Nói cách khác, một mình ở đồng giao đảo kết cục có thể sẽ rất thảm. Độ nguy hiểm của đồng giao đảo so với thiết giao đảo còn hơn gấp đôi. Một mình tác chiến, độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Nhậm Thương Khung mỉm cười, nhìn qua Nhậm Thanh Vân, hiển nhiên là muốn nghe ý kiến của Nhậm Thanh Vân. Đối với chuyện này, Nhậm Thanh Vân là người được lợi lớn nhất, tự nhiên là hai tay tán thành. Bất quá làm ký hiệu để chủ động liên lạc, hắn cảm thấy có chút vấn đề. Thanh, Vân Đường Ca có ý kiến gì thì nói đi. Nhậm Thanh Vân gật gật đầu, chủ động liên lạc là khẳng định phải làm, nhưng ta cảm thấy bất luận làm ký hiệu gì, đều không quá bảo đảm. Dù sao, loại thí luyện này, ý nghĩ của mọi người đều như chúng ta, thông qua ký hiệu liên lạc đồng bạn tổ chức thành đoàn thể liệp yêu. Thế nhưng mà mọi người có nghĩ tới không? Đã biết rõ đối thủ cạnh tranh có thể thông qua ký hiệu liên lạc như vậy, mọi người cẩn thận nghĩ xem, nếu có thể phát hiện ký hiệu của đối thủ cạnh tranh. Dưới tình huống này, nếu có người cố ý làm chuyện xấu, đem ký hiệu sửa chữa một chút, hoặc là dứt khoát xóa đi. Nói như vậy, không chỉ chúng ta khó có thể liên lạc mà còn có thể gặp nguy hiểm nữa. Làm ký hiệu cũng không phải là không có khả năng. Nhưng muốn nói bên trong hòn đảo này, ký hiệu muốn hoàn toàn không bị phát hiện, độ khó là rất lớn. Một khi ký hiệu bị địch nhân phát hiện, thêm chút xuyên tạc cục diện sẽ cải biến hoàn toàn. Nhậm Thương Khung mỉm cười gật đầu, vấn đề này, hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Chỉ là lại để cho Nhậm Thanh Vân nói ra, như vậy càng có thể làm mọi người hăng hái hơn. Đợi Nhậm Thanh Vân nói xong, hắn mới mở miệng, Thanh Vân Đường Ca nói rất đúng, bởi vậy chúng ta muốn chủ động liên lạc phải nghĩ biện pháp khác. Làm ký hiệu không quá bảo đảm. Ta nghiên cứu chế tạo được một loại linh dịch có mùi thơm ngát như một loại thực vật tự nhiên. Chúng ta mỗi người mang theo một lọ ven đường vung ra. Nói như vậy, có thể thông qua mùi này tìm được đồng đội. Loại mùi thơm này, nếu không cố gắng phân biệt tuyệt đối sẽ nghĩ đó là hương rừng. Mỗi người sau khi nhận một bình dịch hương thoáng, ngửi qua một chút tất cả đều cảm thấy mùi thơm nồng đậm, nhưng nếu không để ý nhất định sẽ nghĩ nó là mùi hương của thực vật trong rừng. Bởi vậy, ngoại trừ người mình, người khác căn bản nhìn không ra được gì. Chư vị, chúng ta tranh thủ ở trong 3 đến 5 ngày, phải tập trung cùng một chỗ. Đương nhiên, ta cũng không quên nhắc nhở mọi người một chút. Tổ chức thành đoàn thể rất nhiều chỗ tốt nhưng mọi người cũng phải hiểu. Tổ chức thành đoàn thể, hiệu suất săn giết rất cao, nhưng nếu thời điểm yêu linh qua lại ít như vậy thu hoạch của mỗi người sẽ không nhiều. Bởi vậy, lần này chúng ta tổ chức thành đoàn thể, phải có chiến thuật rõ ràng. Khi thì tập trung ưu thế, khi thì chia ra hành động. Cụ thể sẽ xem xét tình hình mà cải biến. Trong lúc vô hình, Nhậm Thương Khung đã xác định vị trí thủ lĩnh của mình. Hắn nói, lời này, những người khác cũng không cảm thấy có gì không ổn. Bất chi bất giác Nhậm Thương Khung đã bằng vào thủ đoạn cùng thực lực của mình, chinh phục tất cả tộc nhân. Đồng giao đảo thí luyện, mở ra trong ngày mưa to gió lớn. Cả đêm mưa to liên tục làm cho toàn bộ đồng giao đảo bị một tầng sương mù bao phủ, hết thảy nguy hiểm cùng sát khí đều ẩn núp mà bắt đầu khởi động. Nhưng thời khắc mỗi một gã võ giả tự đặt chân lên đồng giao đảo, liền cảm nhận được một cổ hàn khí. Đó là một loại không khí đáng sợ vượt xa thiết giao đảo. Cách chương.